Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 122, phiên ngoại gạch dưới tần toàn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại Minh Vi cô nương là ở bữa tiệc ban thưởng ở sướng xuân viên của hoàng thượng. Ngày đó hoàng thượng gọi vài vị nương nương tùy giá, đức phi nương nương cũng ở đó, mà gia cũng là một trong những hoàng tử bồi giá từ khi đi theo gia, trở thành người gần gũi với ngài. Loại tình cảnh này cũng đã gặp vài lần. Chỉ là cung nữ kỳ quái tên Minh Vi kia cũng ở trong tùy tùng của đức phi. Loại trường hợp này, tùy tùng đi theo đều có số lượng hạn chế. Xem ra nàng vẫn rất được nương nương ân sủng, không bao lâu liền thăng tới địa vị như thế. Vừa rồi lại thấy thập gia ăn gai ở chỗ nàng, bộ dạng tức giận. Gia ngược lại không có biểu tình gì, chỉ là sau khi nhìn thấy Minh Vi rời tiệc, nhìn vào khoảng không rồi cũng đi ra ngoài, lại lệnh cho ta ở tại chỗ. Khi trở về, trong mắt chứa ý cười, mà tay trái của ngài phảng phất sờ qua bảo vật gì đó, trong bữa tiệc nhìn chằm chằm vài lần. Sau khi hồi phủ không lâu, gia liền cùng thập tam gia lĩnh công chỉ, đến vùng Chiết Giang làm việc, đương nhiên ta cũng đồng hành. Buổi trưa hôm đó qua đi, thập tam gia chạy tới tìm gia, lấy ra hai thứ giống như hiến bảo. Ta vừa nhìn, là một khối nghiên mực và mực, chỉ có điều hình dáng tinh xảo một chút mà thôi, cũng không thấy có gì đặc biệt. Tứ ca, đây là thứ ta nhìn thấy ở Nhất Bút Mặc Trai, mực huy châu và nghiên mực đoan nhuyễn vô cùng tốt, nhìn tinh xảo nhỉ. Tiểu Vi lúc rảnh rỗi thích viết chữ, chữ viết cũng rất tốt, cái này tặng nàng hẳn là sẽ thích. Nói xong cười khanh khách nhìn ra, ra chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói chữ, được, thập tam gia lúc này cũng không chú ý được những thứ này, chỉ ôm đồ vật của ngài ấy tự mình vui vẻ, phảng phất lúc này người nọ đang ở trước mắt. Mà trong lòng ta lại sững sờ một chút, mấy ngày hôm trước đi theo gia chọn một bộ bút lông, gia cẩn thận chọn, nhìn chúng bộ vốn chủ tiệm không chịu bán, gia lại bỏ thêm đủ bạc, mua về. Lúc ấy còn kỳ quái, đường xa mua bút lông gì chứ, còn tốn nhiều tiền như vậy, không giống tác phong bình thường của gia. Bây giờ nghĩ lại phòng trừng cũng có chút liên quan đến Tiểu Vi trong miệng thập tam gia. Nghĩ đến ngẩng đầu nhìn gia, lại nhìn thập tam gia. Không biết bầu không khí hài hòa này có thể ngày nào đó liền biến mất hay không, làm nô tài ta chỉ có thể hy vọng trong lòng không có một ngày như vậy. Rốt cục đến ngày trở về, gia cùng thập tam gia và hoàng thượng nói chuyện, lại đến chỗ đức phi nương nương thỉnh an, đương nhiên là mang theo không ít lễ vật tới. Hơn phân nửa mua tơ tằm khi dừng lại ở Hồ Quảng. Vào trong phòng nương nương, lại không phát hiện bóng dáng thập tam gia đã sớm rời đi. Trong lòng liền hiểu được ngài ấy đang ở nơi nào, phòng trừng trong lòng ra cũng không thể sáng tỏ hơn. Một lát sau thấy Minh Vi cô nương vén rèm đi vào, thấy đức phi đang nghiêng trên giường mềm, tiến lên vài bước, hạ thân nói. Hồi nương nương, thập tam gia ở bên ngoài thỉnh an người. Sau đó liền thấy thập tam gia hấp tấp đi vào, thấy lễ an vị ở bên cạnh nương nương. Nương nương cũng bảo Minh Vi cô nương thỉnh an ra. Khi Minh Vi cô nương thu thập lễ vật ra mang về, ta thấy trên tay ra còn để lại một bộ hàng dệt mà cô nương đang muốn cầm đi. Từ góc độ của ta nhìn lại, tay ra ở dưới vải vóc nắm lấy nàng. Ta sững sờ tại chỗ, mà Minh Vi cô nương lập tức phòng trừng cũng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bất giác ngẩng đầu nhìn về phía thập tam gia, ngài ấy đang cùng nương nương nói chuyện cười. Có lẽ không có chú ý tới nơi này. Ta thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía hai người kia, Minh Vi cô nương còn đứng bất động, mặt đã đỏ bừng, mà gia dĩ nhiên cũng không có ý buông tay. Ta không biết gia hôm nay bị làm sao, trước kia tuyệt đối sẽ không như thế. Đột nhiên nghe được thập tam gia không biết nói câu gì, ta cũng nghe không rõ, chỉ chú ý tới gia bọn họ, Minh Vi cô nương liền tăng thêm lực kéo, chưa từng nghĩ lại ngã xuống đất. Sợ là thập tam gia cũng nhìn ra cái gì đó. Gia nhàn nhạt giải thích một chút, dĩ nhiên đã chọc cười nương nương, cung nữ thái giám khắp phòng đều nở nụ cười theo, ta cũng chỉ có thể kéo miệng lưỡi theo, nhìn về phía trước, chỉ có Minh Vi cô nương ở nơi đó cười khổ. Gia đột nhiên nháy mắt với ta, ta thoáng cái phục hồi tinh thần lại, ở trong vạt áo còn cất bút kia, gia trước khi ra cửa liên tục phân phó hôm nay lặng lẽ đưa qua. Ta nhỏ giọng lui ra ngoài, chỉ đi xuống phòng người. Nhất thời cũng không biết Minh Vi cô nương ở nơi nào, chỉ đánh giá phương hướng đi tới, nghĩ thầm lát nữa tìm một tiểu thái giám hỏi một chút là được. Đang nghĩ ngợi thì thấy một tiểu thái giám đi tới, hắn ta còn nhận ra ta, chào ta, ta liền hỏi hắn ta về chỗ ở của Minh Vi cô nương, cũng trùng hợp, tiểu thái giám kia dĩ nhiên là đệ đệ mà nàng nhận. Vừa nghe nói có cái gì mang cho cô nương, hắn ta liền xung phong nhận việc, ta cũng không tiện từ chối, chỉ dặn dò hắn ta nhất định phải giao cho cô nương, hắn ta từng ngụm bảo ta yên tâm, xin cáo từ xoay người rời đi. Ta vội vàng trở lại trong phòng, nhẹ nhàng trả lời bên tai ra, ngài cũng không biểu thị nhiều, tiếp tục cùng nương nương nói việc nhà, không lâu sau cũng xin cáo từ hồi phủ. Trở lại trong phủ, ra lại hỏi, ta theo sự thật nói, chỉ thấy ngài nhướng mày, nói. Tìm một cơ hội đi hỏi thăm, là đưa đến trong tay cô nương sao? Ta vội vàng tuân mệnh, trong lòng không khỏi thấp thỏm. May mắn sau đó chứng thực vật kia đúng là được Minh Vi cô nương thu lại, lúc này mới yên tâm, cũng trả lời ra. Chuyện này mới coi như kết thúc, mà trong lòng ta lại càng ngày càng không nỡ. Lại qua mấy ngày, nghe nói thập tam gia cùng Đức Dương của phủ Cửu gia đánh một trận, bị thương. Đêm đó hoàng thượng để cho ngài ấy nghỉ ngơi ở chỗ Đức Phi nương nương. Ngày hôm sau ra đến chỗ nương nương tìm thập tam gia cùng đi học, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở về tự nhốt mình trong thư phòng, nửa ngày không có động tĩnh gì. Buổi sáng từ chỗ nương nương đi ra vẫn là bộ dạng bình thường, lúc này sao lại như vậy? Ta nghĩ chỉ có một khả năng, đương nhiên là không thoát khỏi liên quan đến Minh Vi cô nương kia. Mà mấy ngày đó, số lần thập tam gia qua phủ ít đi, ngay sau đó lời đồn có liên quan đến thập tam gia và Minh Vi cô nương cũng cứ như vậy nổi lên, truyền đi ồn ào huyên náo, đều nói không đâu vào đâu, lại có người nói Minh Vi cô nương đã được thập tam gia sủng hạnh qua, người nói như đinh đóng cột, nói là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy thập tam gia nằm ở trên giường Minh Vi cô nương, thời gian chính là buổi tối hôm ngày ấy bị thương. Ta rốt cục hiểu được nguyên nhân ngày đó ra nhốt mình trong phòng nửa ngày, trong lòng lại suy nghĩ, lần này cũng tốt, hoặc là ra cứ như vậy chặt đứt niệm tưởng. Cách chương